Chương 3464, trèo lên cảnh sơn. Cảnh ma cung thiết kỵ, binh lâm thành hạ. Đáng sợ khí tức, tràn ngập thiên cung, đem toàn bộ thánh hỏa lớn lục gáp ức có chút thở không nổi. Bất quá, đám người trong nội tâm, tràn ngập cực nóng, bọn hắn chờ mong kỳ tích sinh ra. Lần trước, Tiêu Sắt mang binh tới đây, cũng nói ra như vậy thế nhưng là, cuối cùng chết là Tiêu Sắt, mà không phải hắn thánh hỏa đại lục. Thậm chí, liền cảnh ma cung kiệt xuất nhất thiên tài Đỗ Trọng, QNZ chết tại phương thần trong tay. Có thể nói, treo trên bầu trời phía trên tòa phủ đệ, thẳng tắp mà đứng phương thần, đã là toàn bộ thánh hỏa đại lục sở hữu võ giả trong lòng đồ đằng, anh hùng. Chỉ cần có hắn tại, thánh hỏa đại lục liền sẽ bình an. Cảnh ma cung sao phương thần ngón tay nhẹ nhàng nói chuyện, trong hư không lập tức xuất hiện đáng sợ dòng lũ, tại kia hạo đáng dòng lũ bên trong, xen lẫn ngọn lửa màu tím. Ông cả phiến thiên địa, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, vô số hỏa cầu, mang theo không thể địch nổi kiếm khí, phóng tới cảnh ma cung đám người. Muốn chết? Đại trưởng lão cười lạnh, tay áo hất lên, một khối khiết bạch vô hà tấm gương xuất hiện, trong gương bắn ra ánh sáng nhu hòa, ý đồ ngăn cản hỏa cầu công kích. Hừ, có thủy mặc kính tại, chỉ là hỏa diễm, căn bản không sợ. Tại ta cảnh ma cung trước mặt ngoạn hỏa ngươi xác định không phải đang tìm cái chết cảnh ma cung đại quân. Phảng phất tại nhìn người chết đồng dạng nhìn xem phương thần. Diệt cho ta. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít hỏa cầu, liền đã tới gần đại trưởng lao nói kính dâm. Đại trưởng lao khẽ quát một tiếng, thủy mặc trong kính lưu chuyển ra từng sợi gợn nước, nhộn nhạo lên. Phốc nhưng mà, một giây sau, đại trưởng lao nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng. Bởi vì, kia bị hắn cho rằng không thể phá vỡ màn nước, thế mà bị hỏa cầu phá hủy. Giang giác sắc mặt hắn đông nhiên đại biến. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng QNZ cảm thấy hỏa cầu lực lượng đáng sợ, thân hình hắn lóe lên, chuẩn bị lui lại. Bàn tay của hắn bỗng nhiên một nắm, đem thủy mặc kính thôi động đến cực hạn, muốn ngăn cản hỏa cầu lan tràn tốc độ. Thế nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, thủy mặc kính không biết khi nào, đã xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Hắn vừa mới thôi động, tiêu ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn, chiếu xuống trên mặt đất. Quanh hắn ngây người, bị nhanh như thiểm điện đánh thẳng tới hỏa cầu đánh bay, cả người trực tiếp bị thiêu đốt. A tiếng kêu thê thảm, theo hỏa cầu bên trong truyền ra, đại trưởng lão không ngừng dãy rủa, làm sao hỏa cầu lực lượng quá mức cường thế, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, đại trưởng lão tiểu bị hỏa cầu sinh sinh luyện hóa. Treo trên bầu trời trong phủ đệ đám người, triệt để sợ ngây người. Bọn hắn nhìn xem khắp thiên hỏa cầu, không chút kiêng kỵ xung kích cảnh ma cung đại quân. Nội tâm sinh ra kinh đảo hải lãng. Giờ phút này, cảnh ma cung đám người trên mặt, rốt cuộc không nhìn thấy phách lối cùng tự phụ. Có, là vô tận hoảng sợ. Không. Làm sao có thể ta cảnh ma cung là vô địch? Đáng chết, hắn đến cùng là ai? Vô số thê thảm tiếng kêu truyền ra, hỏa diễm tràn ngập, tương thiên khung thiếu đốt, tại ngọn lửa kia không gian bên trong, không có một ngọn cỏ. Thánh cảnh phía dưới, không người có thể ngăn cản. Trung trung điệp điệp đông trinh mà đến cảnh ma cung chủ lực, thế mà bị phương thần một chiêu đánh tan. Một màn này, cơ hờ nở động toàn bộ thánh hỏa đại lục. Quá yếu. Phương thần lắc đầu, cảnh ma cung bây giờ liền thánh cảnh đều không có, như thế nào ngăn cản hắn nên kết thúc. Hắn nhẹ nói đạo, lập tức bàn chân giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt đi tới hỏa diễm không gian bên trong. Sau đó, bàn tay hắn huy động, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, điên cuồng nôn nháo. Những cái kia một mực tại gắt gao kiên trì mọi người, QNZ rốt cục gánh không được, ầm vang ngã trên mặt đất. Hô hô hô, trước sau không đủ một khắc đồng hồ, hỏa diễm không gian tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, đám người vẫn như cũ có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập đáng sợ hỏa diễm khí tức. Liếc nhìn lại, treo trên bầu trời trước phủ đệ mới bình nguyên, đã hóa thành phế tích, mấp mô, thi cốt chồng chất như núi, hủy hệ tờ di cờ hờ đều bị sấy khô. Cái này là thật sao? Treo trên bầu trời trong phủ đệ, có người dùng lực rủi rủi con mắt, không thể tin được một màn này. Trước đó không lâu, bọn hắn thánh hỏa đại lục còn bị cảnh ma cung uy hiếp, tràn ngập nguy hiểm. Trong nháy mắt, cảnh ma cung thế mà toàn quân bị diệt, mà hắn thánh hỏa đại lục, lông tóc không thương. Đây quả thực là kỳ tích, không cách nào tưởng tượng. Sau khi hết khiếp sợ, đám người ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Trong lòng bọn họ, lúc này phương thần như là chiến thần. Hưu phương thần thả người nhảy lên, bằng nhanh nhất tốc độ tan biến tại trong thiên địa. Hắn hoành kích thiên địa, xuyên thẳng qua hư không, chỗ cần đến là cảnh ma cung xào huyệt. Mà thánh hỏa đại lục tàn cuộc, thì để lại cho treo trên bầu trời trong phủ đệ đám người. Một trận chiến này tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Toàn bộ cảnh ma cương vực, vô số võ giả, đều đang cảm thán. Thời đại mới đến, một vị cường giả tuyệt thế hoành không xuất thế, sẽ phải hủy diệt cảnh ma cung. Đương nhiên, cũng có khác biệt thanh âm truyền ra. Có người kêu gào, phương thần đây là tại tự tìm đường chết, cảnh ma cung nội tình, không phải người bình thường có thể so sánh. Còn có người nói, không bao lâu, cảnh ma cung phía sau kêu ba tôn còn sót lại cường giả, liền sẽ ra mắt. Đến lúc đó, thánh hỏa đại lục cuối cùng rồi sẽ hóa thành phế tích. Tựa hồ tại hô ứng những người này suy đoán, không lâu sau đó, cảnh ma cung trong xào huyệt, ánh lửa ngút trời, có vô số rung động dị tượng hiện hiện. Toàn bộ cảnh ma cương vực, tất cả mọi người thấy được cái này kinh hãi vô cùng thiên địa dị tượng. Đây càng thêm để những cái kia duy trì cảnh ma cung đám người kích động, suy đoán của bọn hắn là chính xác. Ha ha ha, cảnh ma cung phía sau còn sót lại cường giả phẫn nộ, bọn hắn muốn tự tay hủy diệt thánh hỏa đại lục. Chỉ là một tòa tàn phá đại lục, QNZ Mew toan phá vỡ cảnh ma cung quyền lợi, thật sự là buồn cười. Đợi lấy hắn, tên kia nhất định sẽ đi mời tội. Những người này càng phát càng rỡ, không chút nào che giấu thân phận chân thật của mình. Dù sao phương thần QNZ sẽ tử vong, bọn hắn QNZ không lo lắng bị trả thù. Hô hô hô, một ngày này, rất nhiều võ giả thấy được một đạo lưu quang, hoa phá thiên cung, sau đó biến mất. Tại đám người nghi ngờ thời điểm, phương thần rốt cục chạy tới cảnh ma cung xào huyệt. Cảnh ma cung xào huyệt, ở vào cảnh sơn phía trên. Cảnh sơn, là cảnh ma cương vực độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất, đồng thời cũng là nổi danh nhất một ngọn núi, bị cưỡi thánh sơn. Lúc bình thường, bất kỳ người nào đều không được đăng lâm cảnh sơn. Ngày hôm nay, một vệt ánh sáng cầu vồng, theo phía chân trời xa xôi, nổ bắn ra mà đến, rơi xuống cảnh sơn phía trên. Cảnh ma cung. Ánh sáng cầu vồng tán loạn, phương thần hiện thân. Hắn nhìn chằm chằm cảnh sơn bên trên cảnh ma cung xào huyệt, mắt buốc hàn quang. Đông phương thần từng bước một, đi hướng cảnh sơn chi đỉnh. Mỗi lần đi một bước, đều sẽ để hư không rung động. Người đến người nào, nhanh chóng rời khỏi cảnh sơn. Phốc thủ sơn võ giả còn chưa nói xong, tiểu bị phương thần một quyền đánh sát. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không cảnh ma cung. Phương thần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ cảnh ma cung. Một nháy mắt, cảnh ma cung nội võ giả, vô cùng bối rối. Đáng sợ thần thức, bao phủ toàn bộ cảnh ma cung. Phương thần đang tìm lấy còn sót lại cường giả nơi ở hắn sẵn còn nóng rèn sát, đem cảnh ma cung triệt để hủy diệt. Ha ha, câu người thần hồn thanh âm, phiêu nhiên xuất hiện. Khẩu khí thật lớn. Một vị áo xám cường giả, trống rông xuất hiện. Trên người hắn, quần áo rách rửa y. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, phảng phất một tên ăn mày. Tại hắn sau khi xuất hiện, chung quanh hư không, trở nên trô nở dê cờ hờ tờ lên, tốc độ thời gian trôi qua đều bị cải biến. Áo xám cường giả chậm rãi quay người, mở ra con ngươi sát na, cảnh sơn rung động. Liên là ngươi, hủy diệt cảnh ma cung đại quân người này âm trầm nói. Phương thần nhìn chăm chú áo xám cường giả, cái sau làn ra tầng ngoài, bao trùm lấy một tầng nồng hậu dày đặc bản nguyên. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Không tệ, chính là ta. Chấn kinh một lát, phương thần lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói. Người là gan thật không nhỏ, giết cảnh ma cung người, còn dám xông tới cảnh sơn áo xám cường giả cũng không có vội vã xuất thủ, hắn đang quan sát phương thần. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, như là đã không chết không thôi, sao không dứt khoát đem hủy diệt. Phương thần nhún vai, không sợ còn sót lại cường giả. Dựa theo phỏng đoán của hắn, áo xám cường giả hẳn là vị kia hắc tiền bối trong miệng, để Dương Côn ngăn cả người. Hắn chân chính địch nhân, là một vị khác tam giai đỉnh phong chiến lực còn sót lại cường giả. Áo xám cường giả xuất thủ, hắn tay háo hất lên, cực nóng hỏa diễm, tràn ngập thiên địa. Đây là hỏa chi bản nguyên lực lượng. TTT hư không bị luyện hóa, cảnh sơn phía trên kiến trúc, đều có khác biệt trình độ tổn hại. Còn sót lại cường giả. Vẫn luôn là cảnh ma cung át chủ bài. Giờ phút này, lại bị phương thần ép ra ngoài. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, đều sẽ bị thế gian tán thành. Hừ. Nhìn thấy phương thần trên nắm tay ngọn lửa màu tím, áo xám cường giả cười lạnh. Ở trước mặt hắn ngọn hỏa, thật sự là buồn cười. Hắn tại hỏa chi bản nguyên bên trên tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Hắn hỏa diễm, có thế thiêu tận thế gian hết thảy, thậm chí có thể luyện hóa thương khung. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại của ta hỏa diễm phía dưới, ngươi cuối cùng sẽ trở thành một hạt bụi. Áo xám cường giả khí thế như hồng, điều khiển cực nóng hỏa diễm, công kích phương thần. Giang giác vẹn vẹn vừa đối mặt, phương thần hỏa diễm tựu bị đánh tan. Bạch bạch bạch phương thần lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, nhận thức được còn sót lại cường giả thủ đoạn về sau, rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Hôm nay ta dám đạp vào cảnh sơn, tựu không sợ hết thảy, ngươi ngăn cản không được ta. Ông thể nội âm dương nguyên điên cuồng chuyển động, hạo đãng âm dương nhị khí, theo phương thần trên đỉnh đầu tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt, hắn âm dương nguyên tiểu ngưng tụ thành công. Một nga nở trượng, hai nga nở trượng ừ thấy cảnh này, còn sót lại cường giả kinh hô. Cái gì làm phương thần âm dương nguyên dừng lại tại 3.000 trượng lúc, hắn triệt để sợ ngây người. Hô hấp của hắn, đều trở nên có chút dồn dập. Làm sao có thể cái này một thời đại, làm sao lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt? Hắn dùng sức lắc lắc đầu, kích động nói, tiểu tử, ta cho ngươi một con đường sống, bái ta làm thầy, ta cam đoan ngươi ngày sau nhất định có thể trở thành vô địch thánh nhân. Đưa tin ngọc bội chấn động, chuyến ra là Dương Côn thanh âm, hắn cùng Hoàng Như ba huynh đệ ngay tại trên đường chạy tới, không lâu sau đó liền sẽ đến. Phương thần ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía áo xám cường giả. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thoại âm rơi xuống. 3.000 trượng âm dương nguyên quấy thiên khung, hắn vừa xài bước ra, dùng thân hoa kiếm, thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Lui. Áo xám cường giả đang chuẩn bị tiến công, đột nhiên bên thai chuyển đến một thanh âm. Hắn không chút nào do dự, lui nhanh tránh thoát phương thần công kích. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, bên cạnh xuất hiện một vị mạnh hơn còn sót lại cường giả. Rốt cục chịu hiện thân sao?